Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, lần thứ nhất tu luyện, chương 40, lần thứ nhất tu luyện, rèn luyện pháp, tu luyện, nói khó rất khó, nói không khó cũng bình thường. Công pháp tu luyện, không phải sẽ biết chữ là được. Cao trung chuyên nghiệp thi tri thức, kỳ thật chính là vì tu luyện làm nền. Rèn luyện pháp dính đến một chút thân thể người, huyết dịch thể hệ tuần hoàn. Cùng toàn thân mạch lạc xương cốt rõ ràng nhận biết. Người ngay cả khí huyết tuần hoàn hệ thống cũng không biết. Lấy được tu luyện pháp cũng là không tốt. Sẽ không luyện. Bất quá, đây là công pháp cơ bản. Cái gọi là công pháp cơ bản, tự nhiên là vì phổ cập giáo dục. Cho nên liên quan đến đồ vật, không phải quá nhiều. Bao quát khí huyết tuần hoàn hệ thống cũng đều là chủ mạch lạc. Dưới tình huống bình thường, dù là ngay từ đầu luyện xóa cũng sẽ không chết người. Thụ thương kia là không cách nào tránh khỏi. Về phần tẩu hỏa nhập ma, Phương Bình còn không có tư cách này. Liền hắn 124 tạp khí huyết, dù là cô đọng khí huyết thời điểm đi nhầm kinh mạch, lực trùng kích cũng không có lớn như vậy. Cái này cùng trước đó duy nhất một lần tăng lên 10 tạp khí huyết so sánh. Thể nội khí huyết đi ngõ khác, tính nguy hiểm ngược lại muốn thấp hơn. Tu luyện trước đó, Phương Bình vẫn là có chút không yên lòng. Nghĩ nghĩ, xuất ra điện thoại di động cho Vương Kim Dương gọi điện thoại. Nam Giang Võ Đài, Vương Kim Dương mấy ngày nay tu thân dưỡng tính, khôi phục trạng thái. Chuẩn bị thời đỉnh cao liền tiến hành đột phá. Tiếp vào điện thoại thời điểm, nghe được Phương Bình muốn hiện tại tu luyện, Vương Kim Dương không khỏi nhíu mày. Có chút trầm ngâm một lát, Vương Kim Dương mở miệng nói, rèn luyện pháp, có thể tu luyện. Ngay từ đầu dù là xảy ra chút vấn đề, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Bất quá, chấm ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nghiêng tai lắng nghe. Bất quá trong đó có một số việc, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Thứ nhất, hiện tại tu luyện, rèn luyện pháp, khí huyết cô đọng, huyết khí tôi cốt, những này đều là tiêu hao khí huyết. Khí huyết không phải trống rỗng mà đến, dù là tự thân có thể tái sinh, cũng theo không kịp tiêu hao tốc độ. Một khi tu luyện, rèn luyện pháp, ngươi khí huyết hạn mức cao nhất sẽ tăng lên. Nhưng là, người thực tế khí huyết lại là sau đó hàng, mà lại hạ xuống biên độ rất lớn. Một khi bổ sung không đi lên, người thi đại học sắp đến, kiểm tra sức khỏe một quan chính là đại phiền toái. Việc cấp bách, hẳn là dùng võ khoa khảo làm chủ, mà không phải tu luyện làm chủ. Phương Bình ngưng lông mày nói, khí huyết sau đó hàng, ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép. Vương Kim Dương buồn cười nói, tôi cốt cần khí huyết huẩn dưỡng, rèn luyện kinh mạch cũng cần khí huyết huẩn dưỡng, ngươi nói tiêu hao lớn không lớn, ngươi bây giờ nếu như là 120 tạp khí huyết, một lần tu luyện, có thể sẽ hạ xuống đến 115 tạp, khôi phục khí huyết tốc độ mặc dù so tăng trưởng nhanh, có thể dù là ngươi ăn một viên phổ thông khí huyết đan, cũng muốn 3 ngày trở lên mới có thể khôi phục. 3 ngày một viên phổ thông khí huyết đan. Bao nhiêu tiền? Có bao nhiêu gia đình có thể duy trì? Một khi theo không kịp bổ sung, khí huyết hạ xuống, không cách nào khôi phục. Kia trước đó tu luyện tăng lên như vậy một chút hạn mức cao nhất, chẳng mấy chốc sẽ trượt xuống. Phương Bình, trên tay ngươi là có một ít tài nguyên. Có thể tài nguyên có hạn, cũng không thể lung tung vận dụng. Muốn ta nói, lên võ đại về sau mới là tu luyện cơ hội tốt. Trường học có thể cung cấp một nửa tài nguyên cho ngươi tu luyện. Bất quá là chậm trễ mấy tháng mà thôi. Dù sao cũng so chính ngươi đem vốn liếng hoa rỗng mạnh. Phương Bình không có quá để ý cái này. Nghĩ nghĩ lại nói, kia khí huyết bổ sung theo kịp. Khí huyết hạn mức cao nhất có thể gia tăng. Ngoặc kép, đúng, đây là tất nhiên, bằng không, rèn luyện pháp, như thế nào đem không phải võ giả khí huyết tăng lên tới cực hạn. Ngươi vừa mới nói thứ nhất, vậy trừ điểm ấy, còn có cái gì tệ nạn? Ngoặc kép, thứ hai, ngoặc kép, Vương Kim Dương ngữ khí so lần thứ nhất phải nghiêm túc một chút. Trầm giọng nói, điểm thứ hai, tu luyện, rèn luyện pháp. Lấy ngươi khí huyết, sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng không có nghĩa là không có tổn thương. Một khi chủ mạch lạc, nhất là đại não phụ cận chủ mạch lạc thụ thương, dù là có thể trị hết, cũng sẽ tạo thành ngươi bị bệnh liệt giường mấy tháng. Phương Bình, nhanh thi tốt nghiệp trung học, chính ngươi chú ý một chút. Lần thứ nhất tu luyện tính nguy hiểm lớn nhất, một khi thụ thương nghiêm trọng, ngươi rất có thể bỏ lỡ lần này thi đại học. Mao mạch mạch máu vỡ tan còn không có liên quan quá nhiều. Lấy ngươi khí huyết sức khôi phục, có thể rất nhanh khôi phục, có thể tuyệt đối không thể thương tổn tới chủ mạch lạc. Ngoặc kép, Vương ca, ta sẽ cẩn thận, Phương Bình vội vàng trả lời một câu. Nghe xong Phương Bình ý tứ, Vương Kim Dương liền biết hắn quyết định chủ ý. Lắc lắc đầu nói, tùy ngươi, thật muốn thụ thương, cùng lắm thì sang năm lại đến. Một cái là chậm trễ một năm, một cái là chậm trễ mấy tháng. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng là được. Vương Kim Dương cũng không phải Phương Bình cha hắn, đương nhiên sẽ không tại Phương Bình kiên trì tình huống dưới một khuyên lại khuyên. Nói xong lần này, Vương Kim Dương tiếp tục nói, mặt khác chính là cọc công lựa chọn. 16 loại cọc công, ngươi nghĩ kỹ tuyển loại nào sao? Ngoặc kép, cái này ta còn thực sự không có gì tốt ý nghĩ. Vương ca cho ta đề cử một loại. Ngoặc kép, chủ yếu nhìn ngươi tiếp xuống nhất phẩm cảnh phương hướng lựa chọn. Vương Kim Dương dừng một chút mới nói, nhất phẩm cảnh, chủ tu chi trên, so sánh ổn thỏa, trung quy trung củ, chủ tu chi dưới, có thể chiến có thể chạy, hạ bàn vững vàng, bất quá rèn luyện chi dưới, có chút nguy hiểm, một khi thụ thương, dễ dàng xuất hiện người thọt hiện tượng. Võ đại bên này, người có thể thường xuyên nhìn thấy một chút nhất phẩm cảnh người thọt. Đầy sân trường chạy, hình tượng bị hao tổn, chi trên thụ thương, nhìn không ra, chi dưới thụ thương, có đôi khi không cách nào đi đường đều bình thường. Rèn luyện chi dưới nhất phẩm cảnh, sau rèn luyện chi trên chính là không phải muốn cường. Ngoặc kép, cái này tùy từng người mà khác nhau, nhìn thực tế giao thủ tình huống, bất quá điều kiện ngang nhau tình huống dưới, rèn luyện chi dưới võ giả, đánh không lại cũng chạy qua, rèn luyện chi trên võ giả rất khó đuổi kịp. Nói đến đây, Vương Kim Dương bỗng nhiên cười nói, ta nhất phẩm cảnh rèn luyện chính là chi dưới, chạy đặc biệt nhanh, cùng một vị mới vào nhị phẩm cảnh sư huynh giao thủ. Hắn nhất phẩm cảnh rèn luyện chi trên, chi dưới vừa mới bắt đầu rèn luyện, cuối cùng ta quả thực là kéo sụp đổ hắn. Ngoặc kép, việc này Vương Kim Dương làm chuyện lý thú tùy tiện cùng Phương Bình nói một chút. Trên thực tế lúc ấy gây động tĩnh không nhỏ. Hai người đánh nhau thật tình. Vương Kim Dương mang theo vị sư huynh kia vòng quanh Nam Giang võ đại chạy hơn 30 vòng. Cuối cùng quả thực là đem vị sư huynh kia mệt miệng sùi bọt mép. Chết sống chính là đuổi không kịp. Khi đối phương về sau thề, không rèn luyện xong chi dưới tuyệt không cùng Vương Kim Dương đánh đối mặt. Những này nội tình, Phương Bình tự nhiên là không biết. Nghe xong rèn luyện chi dưới so rèn luyện chi trên mạnh, Phương Bình vội vàng nói, Vương ca, vậy ta rèn luyện chi dưới, ngươi cảm thấy cái gì cọc công phù hợp? Ngoặc kép, trung bình tấn cái cọc. Đây là rèn luyện chi dưới võ giả lựa chọn hàng đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người liền tu luyện sự tình, trao đổi thời gian rất lâu. Vương Kim Dương cũng không có cái gì không kiên nhẫn, nói không rõ ràng, Phương Bình làm ẩu, dễ dàng xảy ra vấn đề. Một khi thật thụ thương, bỏ qua năm nay thi đại học, một năm chênh lệch, cũng không phải tốt như vậy đuổi theo. Dựa theo Vương Kim Dương ý nghĩ, Phương Bình không cần thiết vội như vậy. Tiến vào võ đại lại nói, còn có thể tiết kiệm một chút tài nguyên. Phương Bình trên tay những cái kia tài nguyên, tiết kiệm một chút, tăng thêm trường học hạn ngạch, đủ đến nhị phẩm, có thể chính hắn một người vung tay quá chán phung phí. Rất có thể nhất phẩm về sau liền trống. Nghĩ lại tìm một cái hoàng bân, kia đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Phương Bình đến đâu tìm chuyện tốt như vậy đi. Một trận điện thoại, đánh tiếp cận một giờ. Không thể không nói, Vương Kim Dương thật đủ ý tứ. Tại Phương Bình bên này được chỗ tốt không nhỏ. Lão Vương phục vụ hậu mãi cũng rất đúng chỗ. Cúp điện thoại, Phương Bình hít sâu mấy hơi thở. Buổi chiều 3 điểm, Phương Bình bắt đầu chính mình lần đầu tiên chính thức tu luyện. Hắn đã đại khái biết rõ phương pháp tu luyện, dù là ra một chút lầm lỗi, cùng lắm thì tiếp xuống nằm cái 2 ngày, chỉ cần không tìm đường chết đi xung kích động mạch chủ là được. Không có nội thị năng lực, Phương Bình chỉ có thể bằng cảm giác làm việc. Cởi hết áo, Phương Bình một bên ngưng thần dựa theo rèn luyện pháp, đồ sách tu luyện, vừa quan sát toàn thân của mình mạch lạc. Làm khí huyết ngưng lúc luyện, cái nào chỗ khí huyết cường đại, những cái kia bình thường không nổi bật mạch lạc, chẳng mấy chốc sẽ nổi bật ra. Có chút căng đau, chấm ngoặc kép, lần thứ nhất tu luyện, thân thể mạch lạc có chút không quá thích ứng. Vượt qua lần thứ nhất liền tốt, tiềm lực thân thể con người vô hạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình không ngừng tổng kết được mất. Làm khí huyết cô đọng đến huyệt thái dương phụ cận, Phương Bình có chút khẩn trương. Địa phương khác bạo điểm huyết quản, chưa chắc có bao nhiêu nguy hiểm. Có thể đại não phụ cận mạch máu, tùy tiện phát nổ một đầu, đều có hắn chịu. Rèn luyện pháp bên trong, chảy qua đại não mạch lạc rất ít, chỉ có một đầu chủ mạch lạc. Cũng may cơ sở tu luyện pháp là dọc theo cố hữu tuần hoàn hệ thống tới, không có khai thác chi mạch. Rất nhanh, Phương Bình liền thuận lợi thông qua được trên đầu kia chủ mạch lạc. Nửa giờ sau, Phương Bình thuận lợi hoàn thành lần thứ nhất rèn luyện. Rất thuận lợi, ngoặc kép, Phương Bình nhe răng trợn mắt, ngoài miệng nói thuận lợi, trong lòng đã bắt đầu mắng MMP. Giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới vết máu loang lổ. Chủ mạch lạc là không có vấn đề. Một chút mau mạch mạch máu lại là vỡ tan, dẫn đến toàn thân đều đang bốc lên máu. Lúc này, Phương Viên hoặc là Lý Ngọc Anh vào cửa, chỉ sợ có thể hù khóc. Lần thứ nhất rèn luyện hoàn tất, Phương Bình cảm thấy trước đó còn có chút căng đau mạch máu mạch lạc đều dễ dàng không ít. Về phần bốc lên máu, bốc lên liền bốc lên đi, dù sao hắn khí huyết nhiều. Ngưng thần nhìn thoáng qua bảng, Phương Bình muốn nhìn một chút lần này có hay không khí huyết hạ xuống. Tài phú 3.370.800, khí huyết 120 tạp, tinh thần 140 hách, thấp xuống 4 tạp. Đổi thành những người khác, một viên phổ thông khí huyết đan đều chưa chắc bù đắp được tới. Nói cách khác, một lần tu luyện 10 vạn hết rồi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút đau răng. Lần này càng hiểu hơn vì cái gì trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trở thành võ giả thí sinh cực ít cực ít. Dù là tất cả điều kiện đều đạt đến, cái này tiêu tiền cùng nước chảy cũng không khác biệt. Không phải nhà đại phú đại quý, ai bỏ được như thế dùng tiền. Tăng thêm dù sao có hung hiểm, công pháp tại võ giả lúc này mới có thể đạt được. Đại đa số học sinh cấp 3 căn bản không có cơ hội này. Bất quá những người khác là những người khác, Phương Bình cũng không có những này lo lắng. Vương Kim Dương lo lắng hắn đem tài nguyên hao tổn giống. Trên thực tế Phương Bình căn bản không chuẩn bị vận dụng những đan dược kia. Không do dự nữa, Phương Bình lập tức bắt đầu ngưng thần nghĩ đến tăng lên khí huyết. Tài phú 3.365.800, khí huyết 125 tạp, tinh thần, 140 hack, hạn mức cao nhất tăng lên 1 tạp. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng lên, một lần tu luyện, hạn mức cao nhất tăng lên 1 tạp. Cái tốc độ này không chậm. Đương nhiên, đây là với hắn mà nói. Những học sinh khác khôi phục khí huyết muốn 3 ngày tả hữu. 3 ngày tăng lên 1 tạp, bỏ ra 10 vạn khối tiền, cũng không thấy có bao nhiêu người nguyện ý nếm thử. Ta khôi phục khí huyết, không có tiêu hóa kỳ, người khác 3 ngày tu luyện 1 lần, ta chỉ cần thân thể có thể chống đỡ được, bao nhiêu lần đều được. Chấm ngoặc kép, nguyên lai, hệ thống là như thế dùng. Ngoặc kép, lão Vương, tam phẩm tính cái cầu, ngươi chờ, đến lúc đó hù chết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nói một mình, trên mặt ý mừng không che giấu được, tăng thêm toàn thân tắm máu, lúc này bị người thấy được, chỉ sợ thật có thể hù khóc tiểu bằng hữu. Hết chương.